Tận thế nhạc viên, chương 125, tự tay báo thù. Thế nhưng là, Lâm Tam Tửu điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đào có chút dương lên một bên lông mày, cái bộ dáng này đã bảo trì trong chốc lát. Lâm Tam Tửu có chút lúng túng nhìn xem nàng. Từ khi nàng đem kế hoạch nói ra khỏi miệng về sau, hai người liền lâm vào vi diệu trong yên tĩnh. Mắt thấy chiếc kia quen thuộc xe chở tù đã hướng đấu trường chậm rãi lái tới. Lúc trước mấy trận đấu bên trong tích lũy được đọa lạc trùng, cũng đều tập kết tốt, đang chờ ra lệnh một tiếng. Mặc dù mình biết mình kế hoạch xác thực đơn sơ một chút, Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được thấp khẽ kêu nàng một tiếng. Ai, ngươi ngược lại là tốt xấu nói chút gì nha? Lê Đào biểu tình nếu như phiên dịch thành Hán ngữ, đại khái chính là. Cái này cũng có thể gọi một cái kế hoạch, đi nàng bỗng nhiên quay đầu hô một tiếng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tam Tửu sững sờ, lúc này mới phát hiện trong chàng khác ba cái nữ tuyển thủ, không biết lúc nào đã dựng lên lỗ tai, tiến tới các nàng bên người. Cùng Lê Đào so sánh, mấy cái này nữ nhân thần sắc liền tỏ ra muốn luống cuống sợ hãi nhiều. Một cái giữ lại dân quốc thời kỳ học sinh đầu nữ hài lau mặt một cái, nâng lên ánh mắt bên trong tràn ngập hồ nghi. Người thật có thể nói được làm được, quá lỗ mãng, ta không được. Đây là một cái chừng 30 tuổi, gầy gò nho nhỏ nữ nhân. Nàng ôm cánh tay, nhìn qua cách đó không xa Chu Lên đọa lạc trùng, miệng trong lầm bầm chỉ toàn tại kể một ít tang khí. Nhưng bước chân lại bất chi bất giác tới gần Lâm Tam Tửu. Nếu như ta không có ý định đem kế hoạch này kiên trì tới cùng, ta cần gì phải nói ra? Lâm Tam Tửu hướng hai người bọn họ gật gật đầu, ánh mắt theo còn lại cái kia không lên tiếng nữ nhân trên người quét tới. Nhưng là, một khi quyết định tham dự, quyết không cho phép các ngươi bỏ dở nửa chừng. Nàng vừa mới nói xong, cái kia lạc đàn nữ nhân lập tức chen vào một câu. Mọi người hỗ trợ ta hiểu, thế nhưng là vì cái gì còn muốn? Không có vì cái gì. Lâm Tam Tửu đột nhiên cất cao thanh âm, chấn động đến nàng thu âm thanh, lập tức hít vào một hơi thật sâu, đem ánh mắt rơi vào đang đánh mở trên tù xa. Một hồi ai muốn để ta che chở nàng, liền nhất định phải đồng ý điều kiện này. Ba người đều không nói, gọi Lâm Tam Tửu có chút ngoài ý muốn là, Lê Đào quan sát tỉ mỉ nàng vài lần về sau. Vậy mà đầu tiên lên tiếng, ta gia nhập, thanh âm hơi có chút run rẩy, nhưng từng chữ đều nhả nhất thanh nhị sở. Có cái thứ nhất gật đầu, về sau liền đều dễ làm. Lâm Tam Tửu một bên nghe khác ba người báo lên tên, một bên hướng Lê Đào cảm kích gật gật đầu. Chuyện gì xảy ra, ngồi tại tủ sắp xếp VIP tịch trong một cái người xem. Không hài lòng lầu bầu một câu, thanh âm theo đầu của hắn che đậy loa trong truyền tới, tỏ ra ong ong. Các nàng thì thầm cái gì đâu, làm sao không sợ, những năm qua thi đấu đến lúc này, mắt thấy quá nhiều thảm kịch các nữ nhân, thường thường đã hiện ra tinh thần sụp đổ dấu hiệu. Tại tận thế thế giới bên trong, chỉ cần cầu sinh ý chí cùng một chút may mắn, liền có thể tại nặng nề sinh tồn áp lực dưới còn sống sót. Thế nhưng là vườn địa đàng loại này hắc ám, thuần túy lấy tìm niềm vui làm mục tiêu ác, có khi lại có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một người tâm trí. Có lẽ có thể nói như vậy, nếu như đem người so sánh máy vi tính, hai cái địa phương cần chính là hai bộ khác biệt. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được hai bộ hệ thống người là số ít, cho nên vườn địa đàng khán giả theo không thiếu hụt giải trí. Nhiên mà năm nay, từ khi số 97 ra sân đối một cái khác tuyển thủ nói nhỏ một trận về sau, trong chàng bầu không khí không biết vì cái gì, bỗng nhiên trở nên không giống nhau lắm. Trở nên có chút không làm người khác ưa thích, ngồi tại lời mới vừa nói người kia bên cạnh người xem, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cười một tiếng. Đúng nha, hắn âm sắc sạch sẽ nhu hòa, để cho người ta nghe liền sinh lòng hảo cảm. Người nói chuyện hướng hắn nhìn thoáng qua, cách mặt nạ cũng nhìn không ra cái gì, liền nghiêng đầu qua, lập tức hô một tiếng. Úc, ra cái cấp 2 chiến lược, xem ra có nhà tài trợ bỏ hết cả tiền vốn đâu. Lúc này giữa sân Lâm Tam Tửu tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm mới vừa từ trong xe tù đi xuống người. Tại mấy cái hình dáng tướng mạo buồn nôn đọa lạc trùng ở giữa, người này rất dễ thấy hẳn là một cái nam tính tiến hóa người. Có lẽ chính xác cách nói là, hắn đã từng là cái tiến hóa người. Hốc mắt địa phương đen xì, chỉ còn lại có hai cái trống rỗng. Trên người trải rộng vô số vết đao, lỗ kim, khâu lại vết tích, phảng phất là một cái rách dưới công cộng vật thí nghiệm. làm người này quay đầu đi thời điểm, có thể rõ ràng sau khi nhìn thấy nửa cái sọ não thượng không có tóc phải nói, liền xương đầu cũng không có. Thay vào đó, là một cái hình dạng giống con cự đại giáp trùng hình dạng máy móc, khảm ở sau ót. Ánh đèn sáng lên, mọi người bây giờ thấy được, là chúng ta vườn địa đàng phòng thí nghiệm xuất phẩm, được xưng là cấp 2 chiến lược, nam tính người biến dị. Mọi người đều biết, nam tính người biến dị nhóm chủ yếu công dụng ở chỗ thí nghiệm, hôm nay cái này một con cũng không ngoại lệ. Lâm Tam Tử trái tim dừng lại, nàng vốn cho rằng chỉ có nữ tính người biến dị mới sẽ gặp phải thê thảm như thế đối đãi, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, những cái kia nhằm vào tiến hóa người nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, đối phó bọn hắn thành thạo thủ đoạn. Dù sao cũng phải tại người nào trên người trước thử một lần, mới có thể ném thả ra. Nương theo lấy nam tính người biến dị mỗi một cái động tác, trùng hình máy móc đều sẽ sáng một lần. Mặc dù hắn đã không có hai mắt, nhưng lại để Lâm Tam Tửu cảm thấy, hắn ngay tại xem xét đấu trường bên trong tình huống nhất là làm kia hai cái lỗ đen nhắm ngay chính mình thời điểm. Trên màn hình lớn sáng lên Lê Đào ảnh chân dung, người chủ trì hưng phấn thông báo lên nàng hôm nay nhà tài trợ. Nội dung cùng hai ngày trước không sai biệt lắm. Đều là nghe một chút liền có thể khiến người ta phun ra đồ vật, song khi Lâm Tam Tửu chính là muốn đối nàng nói điều gì thời điểm, phát hiện Lê Đào hướng chính mình lộ ra một cái sắc mặt trắng bệch tươi cười. Đừng lo lắng, nàng lau sạch khóe mắt nước mắt, chỉ cần ta đánh thắng, liền để cái kia nhà tài trợ đi đớp cứt tốt. Trận đấu này trong, chỉ có Lê Đào cùng cái kia dân quốc đầu nữ hài đồng hào hảo, thành duy hai có nhà tài trợ tuyển thủ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm tiếng kèn vừa mới vang lên, đối diện đen nghịt một đám đọa lạc trùng liền quái khiếu hướng hai người bọn họ phương hướng trước lao đến. Tại bao con nhộng trong nhìn lên vẫn không cảm giác được đến, nhưng khi thân lâm kỳ cảnh lúc, thật sự là gọi người sắp nứt cả tim gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân trắng nõn nà huyết nhục, dẫm mạnh liền om ọp mà vang lên, mùi máu tanh tràn ngập xoang mũi. Âm thanh rít lên chấn động đến màng nhĩ đều ẩn ẩn thấy đau. Mặt đất bị đọa lạc trùng bộ pháp dẫm đến chấn động, giống như đứng không yên, mặc dù lý trí nói với mình đối diện chỉ có mấy chục con, nhưng là trong tầm mắt mỗi một cái góc, đều phảng phất bị lít nha lít nhít đọa lạc trùng lấp kín. Lâm Tam Tửu lấy giác hút làm roi, một roi quất mở một con đi bắt đồng hào hào đọa lạc trùng, giác hút thượng lưỡi dao cùng nàng dữ dội lực đạo, lập tức tát bay nó một khối lớn tứ chi. Không biết là cái gì bộ vị. Ba người chúng ta đứng bên ngoài, có nhà tài trợ vào bên trong đầu đi, nhanh, trước cam đoan các nàng sẽ không bị bắt được. Đầu tóc ngắn gầy tiểu nữ nhân gọi Tử Vi, nàng cuống quýt lên tiếng, nắm lên song quyền. Đánh ra một cái vừa mới vọt tới Lê Đào trước mắt đọa lạc trùng. Một cái khác gọi là Bạch Tiểu Khả, nhào tới đồng hảo hảo bên người, hướng Lâm Tam Tửu tê lấy cuống họng hô một tiếng. Nếu là ta bị giết, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Lâm Tam Tửu hung hăng cười một tiếng, khuỷu tay một cái mãnh kích. Một cái đọa lạc trùng mặt liền nát, yên tâm, ta sẽ chết tại ngươi đằng trước. Bạch Tiểu Khả không đợi đứng vững, mấy con đọa lạc trùng liền chu lên nhào tới, dọa đến nàng nhắm mắt lại, một con cánh tay trắng kiện theo trước mặt nàng vung qua, lật ngược kia mấy con, sau đó Bạch Tiểu Khả mới kinh hồn hơi định nhìn thoáng qua bên người cao đại nam nhân. Hoàng hậu tinh trắng trai lơ. Nhìn mặc dù giống như là một cái nam nhân, nhưng kỳ thật là có thể tiêu hao vật phẩm. Y theo chỉ lệnh cường độ khác biệt, tựa như xà phòng. A, đồng dạng, dùng đến liền sẽ càng đổi càng nhỏ, cho đến biến mất. Cho nên hoàng hậu nhất định phải thời khắc bảo trì một viên. Nghĩ nếm tiểu thịt tươi, trái tim mới có thể thuận lợi triệu hồi ra vị kế tiếp trai lơ. PS, ngoại trừ chiến đấu. Kỳ thật làm gì đều có thể nha. Phe mình trong mấy người đột nhiên xuất hiện một đại nam nhân, dọa Lâm Tam Tửu nhảy một cái, đang lúc nàng vừa mới ý thức được đây là Bạch Tiểu Khả năng lực lúc, chỉ nghe sau lưng Lê Đào bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Mau tránh, Lâm Tam Tửu một nháy mắt liền nghĩ đến cái kia theo vừa mới bắt đầu vẫn luôn không thấy nam tiến hóa người. Sau đầu phong thanh đã tập đến bên tai, thế nhưng là nàng không thể tránh, bởi vì phía sau nàng còn có người. Nếu như bây giờ né tránh, chỉ cần có một người thụ thương, cái này vừa mới hiện hình thức ban đầu tiểu đội khả năng liền lập tức tàn. Nàng miễn cưỡng quay đầu nhìn thoáng qua, hai con tối tăm mắt động cách nàng đã gần trong gang tấc, một đoàn trướng mắt bạch sắc ánh sáng bóp méo mắt động hình dạng. Một giây sau, Lâm Tam Tửu bị bạch quang thôn phệ, một con sói thương vụ hưu nhàn đai lưng hình vòng phòng hộ trong nháy mắt mở ra, bị Sa Kình sau khi dùng qua, còn thừa lại 67. Phòng hộ năng lượng chính cực nhanh rơi xuống, mà bạch quang lại vẫn luôn không tắt, mấy người còn lại bị đọa lạc trùng thế công cuốn lấy, dọn không ra tay hỗ trợ coi như có thể đằng mở tay, cũng không biết giúp thế nào mới tốt, tất cả mọi người tâm đều nhắc tới ít hầu. Xem ra chúng ta muốn cùng số 97 tuyển thủ nói tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì vừa mới nói nửa câu, Lâm Tam Tửu chỉ nghe bên hông răng rắc một thanh âm vang lên, đai lưng vỡ vụn thành mấy khối, theo trên người rớt xuống. Cùng lúc đó, bạch quang rốt cục biến mất, nàng toàn thân mồ hôi lạnh, trên dưới sờ lên chính mình, còn hoàn hảo. Một kích không trúng, nam nhân biến dị lập tức nhảy xa, lại lần nữa không có vào đọa lạc trùng ở giữa. Vừa rồi đó là cái gì? Từ Vi thanh âm run rẩy rẩy, Lâm Tam Tửu cũng không biết. Phải biết, lấy Otto độc trong nháy mắt giết người tổn thương trình độ, cũng bất quá là để đai lưng năng lượng mất mấy phần trăm thôi. Mà hắn tại mấy giây trong, lại đem đai lưng làm hỏng vừa rồi đoàn kia bạch quang, có thể lấy đi bao nhiêu lần tính mạng của nàng. Làm sao bây giờ, vạn nhất hắn đi lên nữa. Lê Đào đứng tại trong vòng vây, hai tay lăng không vung lên, ngoài vòng tròn một cái đọa lạc trùng không đợi với tới Tử Vi, liền ba kít một tiếng ngã sấp xuống, tu vĩ đều đủ thủy văn công lực. Tựa hồ là một cái không có danh khí gì mạng lưới viết lách, có được tại lúc cần thiết có thể một hơi viết 6.300 chữ mà kịch bản không có chút nào tiến triển thần kỹ. Cái này kỹ năng bị độc giả rút ra, trở thành kéo dài đối thủ hành động biện pháp tốt, đợi hơn nửa ngày, bước kế tiếp hành động cũng sẽ không phát sinh. PS, có thể tại nhiều cái mục tiêu trên người áp dụng, nhưng là mục tiêu số lượng càng nhiều, có tác dụng trong thời gian hạn định càng ngắn, dài nhất không cao hơn 3 giây, một ngày có thể sử dụng 5 lần. Tử Vi mặc dù sợ hãi, vẫn là tại đồng bạn bên cạnh yểm hộ dưới, tiến lên một quyền oanh mở đọa lạc trùng đầu. Lâm Tam Tửu mới vừa từ trên con đường tử vong trở về, ổn định lại chính mình phanh phanh nhảy loạn trái tim, hô một tiếng. Trước tiên đem đọa lạc trùng thanh sạch sẽ, thiếu đi những thứ này che lấp, tối thiểu chúng ta có thể tránh thoát hắn. Nhưng là động tác phải nhanh, tại hắn lần thứ hai tập kích trước đó. Vừa rồi công kích như vậy, khẳng định không phải muốn làm lạnh, chính là muốn bổ sung năng lượng. Nếu như có thể liên tục phát động, nam nhân biến dị kia cũng không trở thành nhảy trở về. Nhưng là số lượng nhiều lắm, không biết từ cái kia đọa lạc trùng trên người vẩy ra một cỗ chất lỏng màu xanh biếc. Sát qua đồng hào hào thân thể, quần áo của nàng lập tức tan, làn da bốc lên khói trắng. Nàng nhịn đau cùng nước mắt hô, năng lực của ta không tốt đánh, thi đấu cho đến bây giờ, đổ xuống nhiều như vậy đọa lạc trùng, có thể vậy mà chỉ có đồng hào hào thụ như thế bị thương khói trắng cùng một chỗ. Khán giả bất mãn rốt cục nổ, đứng lên gầm rú, vung vẩy lá cờ, quẳng đồ vật. Cơ hồ mỗi người đều đang kêu gào. Quát mắng muốn đọa lạc trùng cùng cấp 2 chiến lực dùng điểm tâm nghĩ. Nhanh bắt lấy một cái, Lâm Tam Tửu liếc qua khán đài, cắn răng một cái, đối Lê Đào hô một câu, thanh âm chui vào núi kêu biển gầm. Lê Đào chậm rãi dừng tay lại, ánh mắt theo mỗi một cái ngay tại phấn chiến trên người đồng bạn xẹt qua, kinh ngạc nhìn rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Nơi đó vũng bùn huyết nhục trong, có một viên làm sao cũng dẫm không sâu tuyết trắng ánh mắt. Chính yên lặng nhìn lên bầu trời. Liền cái này đi, Lê Đào cắn chặt môi dưới. Người năng lực là, có thể triệu hoán tại cái này trên sàn thi đấu chết đi mỗi một sợi oan hồn. Trở về báo thù, nàng thanh âm thật thấp rơi xuống, Lâm Tam Tửu cần cổ băng vải nhiệt độ tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pygmalion vòng cổ phát động, đã nhận ra không đúng, đấu trường trong tiếng hò hét thời gian dần qua an yên lặng xuống. Nếu như không phải có lưới điện cách, chỉ sợ đấu trường trong gào thét âm phong đã đem VIP người xem mũ đều sốc sắc nhọn gào khóc âm thanh nương theo lấy trong tràng càng ngày càng đậm từng cái bóng ma, hóa thành chết đi nữ tuyển thủ bộ dáng. Có nhận biết, cũng có không quen biết, có tứ chi tàn tả, cũng có hãy còn song tốt. Số lượng xa xa không chỉ mười mấy cái, đại khái là liền lúc trước mấy lần oan hồn cũng đều bị kêu lên. Lâm Tam Tửu cảm thụ được thể lực trôi qua. Ánh mắt hơi có chút run rẩy theo tân nghi trên khuôn mặt đảo qua. Đây chẳng qua là một cái nổi bồng bềnh giữa không trung đầu. Nàng chịu đủ lăng nhục thân thể, cho dù là hóa thành quỷ, cũng không trở về nữa. Lâm Tam Tửu hốc mắt nóng lên, nhịn được nước mắt, gào thét một tiếng. Lên, rốt cục âm hồn nhóm giống sóng biển đồng dạng nhào cuốn đi, che mất Đọa Lạc Trùng. Tại âm hồn tạo thành đại dương mênh mông trong, Đọa Lạc Trùng nhóm kêu rẽ lấy, dẫy dụa lấy, chìm chìm nổi nổi, rất nhanh liền không xuất hiện rốt cục, có cơ hội như vậy. Cửu Hận đem đấu trường che đậy đến bất tỉnh trời tối nhật, tại ô trầm trầm một mảnh trong, chỉ có một đoàn ánh sáng trắng sáng mấy lần. Lập tức diệt, người chủ trì kinh hoàng thanh âm liền cái bọt nước cũng kích không nổi, liền biến mất. 5 phút thời hạn còn chưa tới, Đọa Lạc Trùng nhóm đã thành đầy đất thi khối, có còn đang co quắc. Đọa Lạc Trùng chết hết, âm hồn nhóm lại rít lên lấy hướng lưới điện đụng tới, từng đợt, đâm đến khán giả tại mặt nạ hạ xanh cả mặt. Không ít mới vừa rồi còn hô hô uống một chút lấy muốn làm chết người biến dị người, đã không nhịn được nhảy người lên, nhao nhao chạy tới cửa vào. Nhưng mà đạo này lưới điện lại chống được, âm hồn nhóm như bị phỏng giống như. Từng cây hóa thành thuốc lá, đây mới gọi là khán giả ổn định lại tâm. 5 phút không sai biệt lắm đến vô số âm hồn quay đầu trở lại, hướng trong tràng 5 cái tuyển thủ bay đánh tới. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức cảm giác được rất nhiều âm hiểm lành lạnh cái bóng thấu thể mà qua. Cám ơn, không biết có phải hay không là Tân Nghi thanh âm, ở bên tai của nàng trầm thấp nói một tiếng. Lại mở mắt ra, đấu trường bên trong ánh đèn vẫn như cũ sáng như ban ngày. Tại toàn trường hoàn toàn yên tĩnh trong, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn kia 5 cái đứng thẳng bất động nữ nhân, cùng một chỗ. Huyết nhục tàn chi, liền người chủ trì đều câm, hoàn toàn không biết hẳn là hiểu nói cái gì cho phải. Chết giống nhau an tĩnh, Lâm Tam Tửu nghe sau lưng mấy người hô hô tiếng hơi thở, khẩn trương quét một vòng đấu trường. Vừa rồi nam nhân biến dị kia, khẳng định còn sống. Nàng chịu đựng lấy cơ bắp cảm giác bất lực, mở ra bàn tay vàng, ánh mắt ở đây bên trong qua lại tuần tra. Năng lực này cứ việc không có thể phát huy ra toàn lực, nhưng cũng quả nhiên hữu hiệu. Nàng lập tức liền trông thấy một đống trắng bệch thịt nhão dưới, có cái gì bỗng nhúc nhích. Lâm Tam Tửu ngừng thở. Im ắng mấy cái lên xuống đi vào thịt nhão trồng trước, trong tay giác hút cao cao giơ lên. Giác hút trước đánh nát cái kia trùng hình máy móc, sau đó hắn màu trắng vàng óc liền bắn tung tóe ra. Tại hắn tắt thở trước đó, Lâm Tam Tửu giống như nghe thấy hắn thấp khẽ kêu một tiếng. Muội muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vừa rồi âm hồn trong, hắn gặp được muội muội của mình sao? Lâm Tam Tửu thu hồi giác hút, đi trở về khác mấy người bên cạnh. Vẫn luôn xoay quanh tại trên sàn thi đấu trống không một con tiểu camera, thức thời bay tới, quay chụp khuôn mặt của nàng biểu tình. Người chủ trì tại sao không nói chuyện? Lâm Tam Tửu cười cười, trong màn hình nàng máu đen trên mặt có thể thấy rõ ràng. Ta đến thay người thông báo kết quả đi, trận này là chúng ta thắng lợi, chúng ta không rời khỏi, toàn bộ quyết định tiếp tục tham gia trận tiếp theo thi đấu. Chúng ta không phải người biến dị, chúng ta là tiến hóa người. So với các ngươi càng thêm ưu việt tiến hóa người. Không sai, đây chính là Lâm Tam Tửu kế hoạch. Nàng muốn lưu tại trên trận, giúp về sau mỗi một trận tuyển thủ sống sót. Làm điều kiện, mỗi một cái nhận qua nàng trợ giúp nữ nhân, cũng muốn lưu lại tiếp tục chiến đấu. Giờ khắc này, vườn địa đàng bị 2 câu này bạo tạc tính chất tuyên ngôn cho náo được bao nhiêu loạn xị bát nháo, Lâm Tam Tửu là bất kể. Nàng gặp màn hình lớn cấp tốc hoán đổi đến người chủ trì hình ảnh. Lập tức do dự một chút, ngồi xuống thân. Làm sao, người thụ thương rồi, Lê Đào vội vàng hỏi một câu. Khác mấy người còn tự ngây thơ, không dám tin chính mình thế nhưng đã thắng được một ván. Lúc này gặp Lâm Tam Tửu ngồi xổm người xuống, ánh mắt đều tụ họp tới. Không có, ta không sao. Lâm Tam Tửu hiếm thấy chủ trừ. Các người đừng nhìn, không muốn bị ta buồn nôn đến. Lê Đào lóe sáng sáng con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy nghi vấn. Lâm Tam Tửu mãnh hít một hơi, đột nhiên đưa tay cầm lên một khối Đọa Lạc Trùng thi khối, bỏ vào trong miệng mút lên móng. Cổ quái buồn nôn mùi để nàng lông mày gắt gao nhíu lại, trong cổ động một chút, tựa hồ nhịn không được muốn ói nhưng là cuối cùng, vẫn là đem máu uống sạch. Nàng che miệng, một mặt tuyết trắng đứng lên. Nhìn về phía bị nàng lần thứ 2 khiếp sợ vườn địa đàng. Chưa xong còn tiếp, PS, một chương này mập đi. Cảm tạ biệt danh phi một phiếu phấn hồng, cảm tạ tấm gương V thiên bình túi thơm cùng ngươi 2 thiên dài bình, cảm tạ ly ban ngày một phiếu phấn hồng. Đại cương cùng mảnh cương ta đều lột đến không sai biệt lắm, 3 tháng có thể bắt đầu ổn định đổi mới. Đi, liên quan tới nam chính vấn đề, ta nghĩ sẽ không có. Đi, mặt khác, ta biết bản này văn khuyết điểm nhiều hơn, hoan nghênh đưa ra các loại có lý có cư ý kiến, nhưng là nếu như chỉ là bởi vì tình tiết buồn nôn đến ngươi liền bắt đầu đối ta bản nhân thân công kích, ta là không tiếp thụ. Vườn địa đàng sở dĩ viết như thế hắc ám, là bởi vì liên hệ về sau kịch bản, ta cũng không thể sớm kịch thấu a. Ta đều không dám trực tiếp miêu tả, chỉ làm cho người chủ trì nói 2 câu liền xong việc. Nói tóm lại, một chương này ta viết đến vẫn là mãn đốt, hy vọng nhìn người cũng có thể cảm thấy đốt. Cách chương.